Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Chương 18 đến chương 20. Hân lại ngồi trên ghế phó lái của chiếc Ferrari. Không khí lạnh lẽo khiến cho hơi men trong cơ thể cậu tan bớt. Rõ ràng đầu óc có vẻ đã càng lúc càng tỉnh táo rồi. Thế mà cứ nghĩ tới cái lúc Winston ngồi bên quầy bar vừa cười vừa nhìn mình kia, thì cậu lại thấy khí huyết dâng trào. Má nó, You Romy, có độc thật đấy à? Cửa bên cạnh ghế lái được mở ra, Winston bước chân ngồi vào trong. Cái gì có độc? Anh có độc ấy, khốn kiếp. Không, tự nhiên thấy hơi buồn ngủ mà thôi. Mai mấy giờ bay? 3 giờ chiều, còn anh thì sao? Tôi bay trước cậu. Vậy cái chuyện trong hẻm sau quán bar, anh quên đi nhé. Quên gì cơ? Hơi thở của cậu à? Từng đợt run rẩy của cậu? Hay là hình ảnh của cậu mãi không ra được? Hình khinh thường liếc trời xanh. Quên hết đi, hoặc là tuyệt giao. Ừ, vậy thì tuyệt giao. Cảm giác bế tắc tăng lên gấp bội. Winston lái xe quay về khách sạn xong, hai người cùng bước vào thang máy. Hình đút tay vào túi. Lúc cửa thang máy mở ra, cậu đè lại cửa nói: Hôm nay cảm ơn anh. Hình không chạm tới những điều mà khiến mình sợ hãi, không có nghĩa là đã khắc phục được chúng. Cửa thang máy đóng lại, Hình mới rõ vì sao mà Winston lại đưa mình tới quán bar. Hóa ra hắn đã nhìn thấu mình từ lâu. Winston đang nói với cậu, tất cả những thứ có thể tàn phá con người, bao gồm cả rượu đã hủy hoại người bố của cậu, phá tan gia đình của cậu, rốt cục cũng chỉ đến thế mà thôi. Hình cúi mặt cười cười, nhưng tôi không giống như anh, sinh ra đã là kẻ mạnh, chẳng biết sợ hãi điều gì. Hình, hả? Tôi không hề sinh ra đã là kẻ mạnh, chẳng biết sợ hãi điều gì. Cảm ơn anh đã khiêm tốn, Hình mỉm cười. Chỉ bởi vì cậu thôi. Trên khóe môi của Winston là nụ cười mờ nhạt. Gì cơ? Ngủ ngon. Cửa thang máy cứ thế mà đóng lại. Về đến phòng của mình, Hình vừa ngã đầu xuống là đã thiếp đi. Có lẽ là do ảnh hưởng của rượu, đầu óc cậu nặng nề hơn hẳn bình thường. Cậu nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy muốn vào nhà vệ sinh. Vừa kịp mở mắt thích ứng với bóng tối, thì cậu đã nhận ra có người đang đứng trước mặt của mình. Người nọ chống hai tay ở hai bên gối cậu, quan sát cậu từ trên cao. Quinn, Quinn, cổ họng như bị khóa chặt, khiến cho Hình không thể phát âm bình thường. Mà người kia lại chỉ nghiêng mặt tới, bất ngờ áp lên Hình. Đôi mắt của hắn như bầu trời sập xuống, bao vây lấy cả người của cậu. Tiếp đó là nụ hôn như gió lốc quét qua, không để lại manh giáp. Kinh hồn bạc vía đến vậy, khiến cho mọi suy nghĩ của cậu bị thống trị, khiến cho cậu không cách nào tránh thoát. Hắn đoạt đi tất cả của cậu, kể cả hơi thở. Một hồi chuông vang lên, Hình mở trừng hai mắt, ánh mặt trời sáng rõ len vào từ mảnh cửa sổ. Luồng hơi tắt trong cổ họng, cuối cùng cũng có thể thở ra. Hình thở gấp, đột nhiên ý thức được cái tên Winston xuất hiện trong phòng mình cũng chỉ là mơ. Mẹ kiếp, mơ cái gì mà quỷ quái thế này? Hình biến tóc mình thành một tổ chim. Vẻ mặt kiểu ấy, việc làm kiểu ấy đều không giống với Winston. Hình vội vã ném tất cả những hình ảnh giả dối kia ra ngay khỏi óc. Nếu để Winston biết, hắn 100% sẽ bẻ gãy hết xương của mày. Càng nghĩ càng kinh hãi. Điện thoại vẫn reo vang hết lần này đến lần khác. Tiếng của một trợ lý nào đó vang lên từ ngoài cửa. Hình, cậu có ở trong phòng không Hình? Hình vội đáp lại. Có. Sao cậu không nhận điện thoại? Con tưởng là cậu gặp phải chuyện gì. Hình cầm điện thoại lên, thấy cái tên của Marcus đang nhấp nháy. Cậu thầm hô một tiếng, nghẽo rồi. Quả nhiên Marcus đã sắp phát điên. Evan Hân, cậu làm sao thế hả? Buổi sáng không dậy ăn sáng rồi, buổi trưa cậu cũng không định ăn luôn đấy hả? Cậu có nghĩ đến chuyện mình là một tay đua không? Rốt cuộc cậu có coi trọng sức khỏe của mình không? Đầu Hình như muốn nổ tung. Xin lỗi ạ, Vì mệt quá nên tôi mới ngủ quên. Cậu đừng nghĩ tôi không biết đêm qua cậu đi đâu, làm gì. Marcus thật sự nổi giận. Hả? Lẽ ra ông ta biết Winston đưa mình đến quán bar. Cậu lê la với Donald đồ shopper ở chỗ quỷ quái nào. Cậu nên biết người ta không có ý tốt gì đâu. Người ta muốn dùng rượu ngon gái đẹp làm tan rã ý chí của cậu, hao tổn thể lực của cậu. May quá, ông ta vẫn chưa biết người dùng rượu ngon gái đẹp làm tan rã ý chí của cậu thật ra là Winston. Ồ, ồ, cậu ô với tôi à? Cậu mau cút ra ngoài ăn trưa cho tôi. Vâng, Huỳnh lập tức ngắt điện thoại, lấy tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt rồi phi ra cửa thang máy. Chế độ ăn uống của một tuyển thủ đua xe luôn được quản lý rất nghiêm ngặt. Cậu không ăn sáng đã là rất quá đáng rồi. Nếu đến cả buổi trưa cũng không dùng nốt thì quả là một hành vi hết sức thiếu tôn trọng chuyên gia dinh dưỡng. Vừa lúc cửa thang máy mở ra, cậu nhìn thấy Donald. À, Hân! Hai! Hân giơ tay chào hỏi. Trên cổ của Donald vẫn còn in lại vết bớt màu đo đỏ. Có lẽ đêm qua hắn ta đã vui vẻ lắm đây. Tối qua cậu vẫn ổn chứ? Donald hỏi. Tôi hả? Vẫn ổn. Ông anh bỏ rơi tôi một mình đi tán gái. Thế mà bây giờ còn mặt mũi hỏi tôi có ổn không? Ý của anh là Winston không làm gì cậu đấy chứ? Hả? Cái tên kia khiến cho trái tim của Hân nhảy thót lên một cách khó hiểu. Đồng đội của anh kể lại thế này, hai ta đi chưa được bao lâu thì cậu ta cũng vừa ăn xong về khách sạn thì bị Winston cản đường. Cái gì? Đồng đội của anh lần đầu tiên nói chuyện với Winston, bảo rằng Winston có khí thế quá mạnh, giọng nói lạnh lùng như muốn đông đá cậu ta. Ồ, Hân bỗng nhận ra Winston trước nay không hề lạnh lùng với mình như đối với những kẻ khác. Gượng đã. À, mà quan trọng là Winston tìm đồng đội của Donald để làm gì? Vì thế đồng đội của anh đã run rẩy nói với Winston nơi của hai cha ta trách tán. Donald vô cùng hối lỗi vỗ vỗ vai của Hân. Thế nên việc mình tán gái ngoài ba đụng phải Winston không phải là trùng hợp à? Không đúng, mình đi trách tán với cái tên Donald này lúc nào? Sao cậu lại chọc phải cậu ta thế hả? Donald có phần tò mò hỏi. Chọc phải ai? Van Winston, nếu không thù oán gì thì sao cậu ta phải ép hỏi đồng đội của anh cậu đi đâu? Nếu có thù oán gì với hắn thật thì tôi còn sống đến tận giờ này sao? Ừ, cũng đúng nhỉ. Vậy hẳn cậu ta phải yêu thương cậu lắm mới không chịu nổi cái cảnh của cậu đuổi ong bắt bướm bên ngoài, phải đích thân lôi cậu về. Donald da mặt dày bắt đầu pha trò. Hân tỏ vẻ nghiêm túc nhìn về phía sau lưng của Donald. Winston, anh đến rồi à? Donald kinh hãi xoay người, phát hiện ra chẳng có ai cả. Đến khi quay đầu lại thì Hân thấy đứng đối diện đang ôm bụng cười sang sặc. Nhóc con thích chết à? Ha ha ha, có ngon thì nói thẳng trước mặt của Winston câu, cậu nhất định yêu Ivan Hân muốn chết đi. Khúc! Donald giơ ngón giữa với Hân rồi bỏ đi. Trong nhà ăn, Hân ngồi đối diện với tên McGrady sát đánh không chết. Mặt gã vẫn cứ xăm xì như cả phải phân ruồi, mà nghe nói vì mắt cá chân chưa khỏi, gã cũng khỏi phải tham gia chặng đua ở Anh luôn. Hân biết mà thầm sung sướng. Đừng tưởng tao không biết mày đang đắc ý, McGrady hầm hè nói. Hả? Mày biết cơ à? Tao đã giấu kỹ lắm rồi mà. Mày vẫn chưa xem bình luận chuyên môn hả? Màn trình diễn của mày đúng là ngoài dự liệu, nhưng vậy cũng chỉ như con bạc cùng đường thôi, không ai cho rằng mày sẽ phát huy ổn định đâu. Cảm ơn đã nhắc, tao sẽ để ý. Hân gật gật đầu, chăm chú cuốn mì ý bỏ vào miệng. Mày sẽ biến thành bãi phân ở đường đua Silverstone thôi. Van Winston cũng sẽ chẳng cứu được mày. Hân nắm chặt dĩa. Có lẽ phân cũng chẳng sao, vì tao vốn là như thế. Nhưng sao mày lại kéo cả Winston vào? Nếu như tao vẫn giành được vị trí thứ 6 thì sao? Hân nâng mắt lên nhìn McGrady. Mày à, Silverstone, đừng chọc cười tao. Sao hả? Hân lạnh lùng hỏi lại. Đường đua này có đoạn đường chạy thẳng rất dài, cũng như có nhiều góc cua tốc độ cao. Muốn đạt thành tích tốt ở đây, thì tay đua cần phải có kỹ thuật điêu luyện và xe đua cực tốt. Xe đua của đội ta dù cũng là động cơ của Ferrari, nhưng sự đồng bộ của các đơn vị năng lượng không thể sánh xe bằng các đội đua lớn. Hơn nữa, sự cố trên đường đua Silverstone không ít, mày cẩn thận kẻo đâm gãy chân đấy. McGrady hừ lạnh nói. Cảm ơn lời cảnh tỉnh. Vậy giờ xin hỏi một câu, nếu ta vẫn giành được vị trí thứ 6 thì sao? Hân tiếp tục truy hỏi. McGrady đột nhiên cảm thấy ánh mắt của tên nhóc này có chút đáng sợ. Mày muốn thế nào? Rất đơn giản, sau này mày muốn chăm chọc tao, chế nhạo tao thế nào cũng được, nhưng đừng có nhắc đến Van Winston một lần nào nữa. Đúng thế, cậu nói lắp, có thể bình thường thì không, nhưng cứ khi nào cậu kích động thì sẽ nói lắp, đó là sự thật. McGrady có cơ chế nhạo cậu là đồ nói lắp, cậu cũng chẳng si nhê. Nhục mạ cha mẹ cậu thực ra cũng chẳng có to tát gì, dù sao hai người đã chẳng còn nữa rồi. Đối với những người đã không còn trên thế gian này nữa, thì McGrady có nói thế nào họ cũng không nghe được. Nhưng Van Winston thì không giống vậy. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao bằng chinh phục thực lực của chính mình như hắn, sao có thể để kẻ khác sỉ nhục chỉ vì cậu đây? McGrady nhìn Hân, đây là lần đầu tiên gã không cất nổi lời. Được hay không được? Hân hỏi lại. Được, nếu mày giỏi giang đến thế. Marcus cao mày bước tới. Này, hai cậu, đừng có gây thêm thị phi cho tôi nữa. Chúng tôi thì gây thị phi gì cho ông? Ông xem, thức ăn vẫn ở trên bàn. McGrady cũng đâu có dùng dao đâm. Tôi đâu? Hình nhún vai nói. McGrady giận dữ nhìn Hình. Cái gì mà tao dùng dao ăn đâm mày? Tốt nhất là như vậy. Tôi không muốn nghe truyền thông đưa tin đội ta thiếu đoàn kết, lục đục nội bộ nữa đâu. Làm gì có, bọn tôi đoàn kết mà. Hân nhếch mép nhìn McGrady. McGrady đột nhiên hét lên. Sao thế? Ivan Hân, mày dám đạp vào mắt cá chân của tao. Ôi, xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Tao chỉ quen duỗi hai chân ra thôi mà. Ai bảo chân tao dài cơ, biết làm sao được. McGrady ném chiếc đĩa, nổi giận đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Hân lại một lần nữa âm thầm vui sướng. Nhưng cũng bởi vậy, mình nhất định phải càng cẩn thận. Từ phiên chạy thử, trận phân hạng tới trận đua chính, mỗi bước đi đều cần phải thận trọng. Vui sướng xong, tâm trạng lại trở nên nặng nề. Đội đua bay tới London Anh vào rạng sáng. Vì đã ngủ một giấc trên máy bay nên lúc này chẳng buồn ngủ chút nào. Hân nằm trong phòng khách sạn, ngước mắt nhìn trần nhà, thở dài một hơi. Cậu chơi Andy Bob đến mười mấy phút rồi mà chẳng mệt mỏi, ngược lại càng lúc càng tỉnh táo. Nếu không thì kiếm một bộ phim xem vậy. À đúng rồi, hồi trước lái Ferrari, Winston đã bắt chước một bộ phim nào để dọa mình nhỉ? Hình như tên là Sát Nhân Tốc Độ. Hân tự vào đầu giường, bắt đầu tìm kiếm. Không ngờ bộ phim này cũng khá nổi tiếng, đã giành được vài giải thưởng điện ảnh độc lập. Hơn nữa hai nhân vật chính là hai tay đua, trong đó vừa khéo còn có một người tên là Hunt. Ha, thú vị ghê. Chuyện kể rằng hai tay đua kia vừa là đối thủ của nhau suốt mười mấy năm trời, cũng vừa là hai người bạn thấu hiểu nhau nhất thế giới. Họ cổ vũ cho nhau trong mỗi giải đua, cùng nhau đi câu cá, du lịch và luyện tập trong mỗi đợt nghỉ. Bức tranh bộ phim vẽ ra khá sáng sủa và nhẹ nhàng. Hân xem phim mà khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cậu hy vọng cuộc sống của mình và Winston cũng sẽ thế này. Nhưng tất thảy đã thay đổi sau chấn thương của Hân trong một trận đua, khiến cho Hân không thể rút khỏi giới F1. Anh dự định cùng người nhà chuyển đến Iceland, sống một cuộc sống không có tiếng động cơ ồn ả, bỏ lại đường đua và cả Zero, tức là nhân vật chính thứ hai cô độc. Sau mùa giải ấy, Zero vẫn đưa Hân đến ngôi nhà vùng ngoại ô nghỉ ngơi như trước. Thế nhưng đây lại là lần nghỉ ngơi cuối cùng mà hai người được ở cạnh nhau. Màn đêm buông xuống, Hân phát hiện tuyến đường của Zero không giống mọi khi, vì thế bắt đầu cảm thấy lo lắng. Em thích tôi dịu dàng hơn hay thô bạo hơn? Em thích còng tay làm bằng gì? Rồi thì sao? Em thích loại to hay loại nhỏ? Khuôn mặt nhìn nghiêng của Zero u ám xen lẫn điên cuồng, Hân trông thấy không rét mà run. Thì ra Zero đã kìm nén tình yêu với Hân suốt bao nhiêu năm nay mà không tìm được một cơ hội để bày tỏ. Hắn vẫn luôn kiềm chế, cho đến tận lần này, khi Hân thật sự muốn rời bỏ cuộc sống của hắn, sự điên cuồng của hắn mới bùng phát, xui khiến hắn nhốt Hân đang không tiện vận động vào một căn hầm. Hân trong phim mới đầu còn cho rằng chỉ cần mình cố chịu đựng một chút, Zero sẽ dần dần khôi phục lại lý trí. Nhưng tình trạng của Zero càng lúc càng tồi tệ, mãi cho đến khi Hân không thể chịu đựng được nữa, dùng dao găm đâm chết Zero. Zero chảy máu không ngừng, mà Hân lại không định trốn đi, chỉ dùng hết sức ấn mạnh vào ngực của hắn. Tốt quá, tốt thật đấy, cuối cùng thì tôi cũng không cần tiếp tục yêu em nữa rồi. Zero nhắm hai mắt lại, Hân rốt cuộc cũng rõ tất cả chỉ là kế hoạch Zero bày ra để mình giết hắn. Kết phim, Hân đưa Zero lên một chiếc xe mà hai người vẫn luôn lái khi đi du lịch cùng nhau trước kia. Anh dịu dàng thắt dây an toàn cho hắn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao tới cuối đường. Không có anh, tôi rất cô đơn. Nếu chỉ có cô đơn, tôi thà rằng lựa chọn cái chết. Khi tiếng nhạc cuối phim vang lên, thì Hân chớp chớp mắt. Chết tiệt, cái bộ phim quỷ quái gì thế này? Đầu phim thì nhẹ nhàng, giữa phim thì đáng sợ, đến cuối phim thì... Cậu chỉ cảm nhận được một nỗi sợ hãi, chính xác là sự sợ hãi và cô đơn. Hân thở dài một hơi. Tiêu rồi, thế này thì càng không ngủ nổi. May mà ngày tiếp theo, đội đua vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, trận đua thử vẫn chưa diễn ra. Hân với cái dáng vẻ uể oải, thiếu tinh thần, dùng bữa trưa xong, liền nói với Marcus rằng mình vẫn chưa thích ứng được với múi giờ trên lệch, cần phải ngủ bù. Hả? Lệch múi giờ à? Marcus không hề tin tưởng. Tên nhóc nhà cậu rõ ràng thích ngủ là ngủ, gặp vấn đề chênh lệch múi giờ từ khi nào đấy? Nhưng ông cũng nhận ra Hân vả thật rất là mệt mỏi. Vậy cậu đi ngủ một giấc đi. Hân quay lại phòng mình, ngã lên giường, vẫn còn chưa nhắm mắt thì điện thoại đã kêu vang. Nhìn lại là số máy lạ, cậu đang định ấn nút tắt thì lại thấy tò mò, không biết là ai, là người gọi cho mình. Alo, Ivan Hân đây. Cậu ở khách sạn nào? Giọng nói hơi lạnh lùng vang lên nhờ sóng điện từ. Hai vai của Hân cứng lại. Là Winston. Từ từ, sao hắn lại có số của mình được nhỉ? Hình như mình chưa cho hắn số bao giờ mà. À mà cũng đúng, số máy của mình thì có gì mà bí mật. Tùy ý hỏi một nhân viên trong đội đua Marcus là có được rồi. Khách sạn Luna, chắc một vài đội đua khác cũng sẽ chọn khách sạn này nhỉ? Đội tôi cũng thế, hay là cùng ra ngoài chạy bộ sớm đi. Chạy bộ sớm á? Thôi, giờ tôi chỉ muốn ngủ. Tối qua cậu làm gì? Không biết có phải ảo giác hay không, Hình cảm thấy nếu vừa rồi giọng nói của Winston là ôn hòa, thì bây giờ có thể dùng lạnh lùng để miêu tả. Tôi xem cái phim sát nhân tốc độ mà anh từng kể ấy. Nếu biết trước kết phim là như thế, tôi chắc chắn không xem. Thế nên cậu không phản cảm với tình cảm của hai tay đua, mà chỉ để ý đến kết cục. Thần linh ơi, vậy mà gọi là tình cảm á? Vậy là tổn thương lẫn nhau. Mà mấy nhà phê bình điện ảnh còn đánh giá cái quỷ gì mà lý trí dạy dụ trong hiện thực. Nếu như Zero nói thẳng với Hân, cậu đừng rời xa tôi, xin cậu hãy mãi dõi theo tôi, tôi muốn chúng ta ở bên nhau, thì kết cục sẽ không biến thành như vậy. Hân bắt đầu điên cuồng phê phán. Ừ, Winston khẽ khàng lên tiếng. Thế nhưng điều khiến cho người ta sợ hãi thực sự lại không phải là những gì đã xảy ra khi Zero nhốt Hân ở trong hầm kín. Vậy thì là gì? Tất nhiên là chủ đề chính của phim, đó là sự cô đơn. Bởi vì sự cô đơn mà Zero mới cần đến Hân, Cũng bởi vì sự cô đơn, Hình mới không phản kháng Zero ngay từ đầu, là do anh ta không muốn mất đi người kia. Mà điên nhất là vì sao nhân vật chính cũng là tên là Hình. Làm cả đêm tôi cứ mê man mãi, mơ thấy mình bị giam trong hầm. Chỉ là một bộ phim thôi mà. Đúng thế, chỉ là một bộ phim thôi. Hình thở phào. Mà cảm giác nói chuyện với anh qua điện thoại thật mới lạ. Anh có biết là tôi đã đánh cược gì với mặt Ray đi không? Cược gì? Trong chặng đua ở anh này, tôi ít nhất cũng phải giành được vị trí thứ 6. Tiền cược là gì? Cái gì mà tiền cược? Nếu tôi thắng thì gã không được sủa bậy với tôi nữa. Ừ, nhưng tôi mà cảm thấy cũng khó thắng lắm. Hân không nói ra tiền cược có liên quan gì đến Le Winston. Cậu ở phòng nào? 1665. Sao thế? Mở cửa. Hình từ trên giường ngồi choàng dậy. Không phải chứ, chẳng nhẽ Winston đang đứng ở trước phòng. Hình vừa mở cửa ra thì đã thấy Winston mặc quần áo thể thao đang đứng tại đó. Có lẽ hắn đã chạy bộ xong rồi. Cậu ngẩng người lùi nửa bước về sau, nhường lối cho người kia vào phòng. Căn phòng này chỉ có một chiếc giường đôi. Trên sofa là mớ quần áo thay ra vứt lộn xộn của Hình. Hình gãi gãi đầu, có hơi ái ngại. Nếu biết trước Winston sẽ đến, cậu đã dùng tốc độ nhanh như gió để thu dọn tí tẹo rồi. Nhưng mà nghĩ lại, à mà thôi cũng được. Cậu là người như vậy, để người này biết sớm một chút cũng tốt mà. Winston không bình luận xem phòng của Hình bừa bộn đến mức nào, chỉ ngồi xuống bên giường. Chỉ cần cậu phát huy phong độ ổn định thì vị trí thứ 6 chắc chắn không phải là vấn đề. Thật á? Ừ. Winston vỗ vỗ vị trí bên giường, ý bảo Hình ngồi xuống. Chúng ta mô phỏng. Được. Hình biết Winston định phân tích đặc điểm của đường đua và chiến thuật vượt qua đối thủ cho mình. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói của Winston giống như lần trước. Rõ ràng chưa từng đua ở Silverstone, thế nhưng cậu lại cảm thấy quen thuộc lạ kỳ, tựa như cậu đã từng chạy ở đây vô số lần. Không chỉ là đường đua, Winston thậm chí còn phân tích cho cậu đặc điểm kỹ thuật của Enzo đội Lotus, De Giovinni đội McLaren, Kaas đội Williams và cả Donald của đội Sauber. Cậu không thể thành công vượt qua lần trước nữa. Hắn giúp cậu tưởng tượng đoạn cua nào thì nên vượt ra sao. Những kinh nghiệm này anh cứ dạy cho tôi thế hả? Tôi có không dạy cậu, cuối cùng cậu cũng sẽ tự học được thôi. Còn không bằng nói tôi đang tiết kiệm thời gian chờ đợi cậu. Winston nói vậy. À, cái cảm giác như thế, nếu không giành được vị trí thứ 6 thì tôi sẽ trở thành tội đồ của F1 vậy. Sự tồn tại của Winston khiến cho cậu cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ. Hình díp mắt ngáp một cái, ngã về sau, dần dần cuộn tròn người lại, nói lẩm nhẩm. Winston, nói xem vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, nhiều tay đua xuất sắc như vậy, vì sao anh lại chọn tôi? Winston chống tay xuống đệm, chậm chậm nghiêng mình về phía của Hình, ngón tay sẽ sàng lướt qua lông mày cậu. Tôi tới nơi này chỉ vì em. Hình thở đều đều, cậu đã ngủ mất rồi. Trong mơ hồ, cậu cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại mà ấm nóng khẽ khàng lướt từ chân mày kề tới khóe môi, cuối cùng ôm chặt lấy cậu. 12 giờ trưa, điện thoại của Hình vừa vang lên một hồi chuông. Winston đã nghe máy, hắn bước ra ngoài cửa, nhận cuộc điện thoại do chuyên gia dinh dưỡng của đội Marcus gọi tới. Nhóc Hên, cậu còn không xuống ăn trưa đi à? Phải ăn uống đầy đủ, nếu không là không có sức đâu, hiểu không? Xin lỗi, tôi sẽ xuống lấy bữa trưa thay cho cậu ấy. Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng lịch sự truyền tới, khiến cho chuyên gia dinh dưỡng thoáng thất thần. Vậy xin hỏi ai thế? Giọng nói này không hề giống như người của trong đội. Tôi là Winston. Ôi trời đất ơi, cậu là Winston à? Winston của đội Ferrari. Đúng vậy. Trời ơi, cậu đã ăn trưa chưa? Có cần tôi chuẩn bị luôn cho không? Chuyên gia dinh dưỡng trở nên hào hứng. Cô nghe nói Winston có ấn tượng khá tốt với Hình từ lâu rồi, nhưng không ngờ người này lại còn ở trong phòng của Hinh nữa. Mà đợi đã, có Winston ở trong phòng, tên nhóc Hinh kia không tranh thủ mà học hỏi kinh nghiệm của người ta đi chứ, còn dám lăn ra ngủ à? Nếu không phiền thì cảm ơn. Câu trả lời của Winston khiến cho chuyên gia dinh dưỡng nở hoa trong lòng. Ôi trời, người như Winston mà lại muốn dùng bữa trưa dinh dưỡng của đội mình. Khi Winston đến nhà ăn lấy bữa trưa, thì cả đội đua đang dùng bữa đều lấy làm kinh ngạc. Hên không sao chứ? Một chuyên gia phân tích chiến thuật lo lắng hỏi. Không sao, cậu ấy đang ngủ, Winston trả lời, sau đó nhìn về phía Marcus. Marcus đứng lên bắt tay với hắn. Dù sao, biết đâu một ngày nào đó, mặt trời mọc ở đằng tay, Winston hết hạn hợp đồng với Harry, lại đồng ý ký kết với đội của mình thì sao? Ngài Marcus, tôi muốn đề xuất một vài ý kiến về chặng đua Silverstone của Hinh. Winston không có cảm xúc dư thừa, nói bằng ngữ khí bình tĩnh và khách quan đến mức người ta không cách nào phản đối. Nếu không phải Winston mà là một tay đua khác, chỉ đạo đội Marcus, quá nửa sẽ bị người ta cho rằng kẻ ấy là một tự phụ, thậm chí cao ngạo, đến cốt để sỉ nhục đội mình. Mời cậu nói, lấy đặc điểm kỹ thuật của Hinh và tính năng xe đua của các vị, tôi cho rằng cậu ấy thích hợp ba bít. Nếu đến mười mấy vòng cuối cùng, Hinh có thể bắt kịp Donald hoặc Benny, các vị đừng ngại mạo hiểm để cho cậu ấy vào bít lần 4. Lời của Winston nói khiến cho Marcus ngẩn cả người. Cậu nói là Hinh có thể bắt kịp Donald của đội Super hoặc Benny của Rhinos. Marcus để lộ vẻ mặt nằm mơ giữa ban ngày. Hinh giành được vị trí thứ 6 trong chặng đua trước đã là nằm ngoài dự kiến của cả đội rồi. Sao cậu có thể ngoài dự kiến hết lần này đến lần khác được chứ? Trong chặng đua Silverstone sắp tới, chỉ cần cậu vẫn nằm trong top 10 thì Marcus đã cảm thấy rất mừng rồi. Tất nhiên là có thể. Nói xong, Winston bưng khay đồ ăn rời đi, mà Marcus thì ngơ ngác nhìn chuyên gia công nghệ bên cạnh. Người này nhún vai, nếu như Hinh được lái xe của Ferrari thì chắc là có thể. Này này, năm nay chúng ta dùng động cơ của Ferrari đấy nhé. Thế thì chắc là cũng có thể rồi. Hinh tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi thức ăn. Khi mở mắt ra, cậu thấy Winston đang ngồi ở mép giường. Này, tôi ngủ bao lâu rồi? Hơn 2 tiếng. Ồ, đây là đồ ăn của đội tôi chuẩn bị hả? Ừ. Anh đi lấy hộ tôi à? Ừ. Hinh có thể tưởng tượng được biểu cảm của mọi người trong đội đua. Tới ăn đi, hương vị cũng ổn. Hinh nhận lấy cái khay Winston chuyển tới mà có phần kinh ngạc. Cậu cảm thấy loại người như Winston. Ừ, mà nói sao nhỉ? Loại người được giáo dục cẩn thận như hắn hẳn phải không quen thấy kẻ khác ăn trên giường chứ. Hinh vừa tống thức ăn vào miệng vừa quan sát Winston lâu hơn một chút. Khi hắn cuốn mì ý, góc độ do ngón tay và cổ tay của hắn tạo thành rất tao nhã, còn cả gương mặt cúi xuống và động tác đưa mì ý vào giữa hai môi nữa chứ. Hinh nhìn mà muốn lọt cả trong. Cậu đang nhìn gì thế? Winston nâng mắt. Hai người vốn chẳng cách xa nhau, nhìn vào mắt hắn thế này, Hinh không khỏi dấy lên cảm giác phiền não kỳ lạ. Sao trong khay của anh có lạp xưởng đất mà tôi lại không có? Cậu kiếm bưa một cớ. Chuyên gia dinh dưỡng nói cậu không thích lạp xưởng đất. Nhưng hôm nay nhìn có vẻ cũng ngon nhỉ? Winston không nói thêm gì, chỉ dùng dĩa đâm một miếng nhỏ đưa tới bên miệng của Hinh. Vậy cậu thử xem. Con tim nhỏ bé của Hinh không khỏi rung lên, cậu cúi đầu cắn một miếng lạp xưởng. Winston tiếp tục ăn măng tay cùng với mì ý, hoàn toàn chẳng để ý đĩa vừa bị Hinh ngậm vào mồm. Có vẻ cũng tạm được, cho thêm một miếng nữa đi. Hinh đang nghĩ không biết người kia có bóng cho mình thêm lần nữa không. Thật ra khó ăn chết đi được. Tự lấy đi, Winston đáp lại. Hinh thất vọng vô cùng. Tự lấy thì nuốt trôi cái thứ quỷ quái này làm sao mà được. Này này, nếu tôi vẫn lọt vào top 6 trên đường Silverstone, anh định sẽ thưởng tôi thứ gì? Hinh đặt đĩa thức ăn xuống, nhìn Winston bằng vẻ mặt đầy chờ mong. Người kia còn chẳng thèm biến sắc. Không phải vì trứ thứ sáu là hiển nhiên sao? Anh rốt cuộc là tin tưởng tôi hay là cố tình qua loa với tôi? Tôi chẳng qua loa với cậu bao giờ. Winston cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn hên. Bầu trời đang chao đảo, thoát cái đã được chống đỡ, không còn lý do gì để rối loạn nữa. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới London. Hiểu rồi, nếu cậu có thể lọt vào top 6, tôi sẽ đưa cậu đi quanh London. Cậu muốn đi đâu? Đúng rồi, Winston là người Anh mà. Mắt London, bộ phim về thảm họa nào mà chẳng có cảnh mắt London sụp đổ? Xin giải thích rằng, mắt London hay là vòng quay thế kỷ nằm bên bờ sông Thêm là một vòng quay quan sát khổng lồ cao 135 m rất thu hút khách du lịch ở Anh. Đó chỉ là một vòng quay chọc trời thôi, mà độ cao cũng chỉ xếp thứ tư thế giới. Quay một vòng mất 30 phút, chỉ cần 30 giây là cậu sẽ thấy chán, kêu gào đòi xuống ngay. Winston nói lãnh đạm. Nè, nói như thể anh hiểu tôi lắm đấy. Không phải sao? Đến lúc ấy cậu sẽ thấy mơ màng buồn ngủ, rồi nói mình không thể hiểu nổi sự lãng mạn của phụ nữ gì đó. Winston đặt đĩa sang một bên, hơi nhếch cằm, dáng vẻ rõ ràng là đang cười nhạo trình độ thưởng thức của Hân. Ê, anh chưa từng nghĩ tới một ngày nọ, khi trận đua kết thúc, anh sẽ đưa người yêu đi đến mắt London ngắm cảnh à. Hai người có thể ôm nhau, có thể hôn nhau nữa, sao lại nhàm chán được? Hiểu rồi, 30 phút cũng đủ để làm tình. Huỳnh xúc chút nữa thì phun mì ý ra ngoài. Winston, anh có giỏi thì nói như thế với phóng viên đi. Được rồi, vì cậu đã đưa ra lý do đầy đủ như thế, tôi có thể đi mắt London cùng cậu. Còn muốn tới đâu nữa? Tháp London. Đó chỉ là nơi nhốt tù nhân. Ở đó u ám lắm mà. Cũng tạm tạm. Nếu như tôi là quốc vương, anh đón xem sau khi đăng cơ tôi sẽ làm việc gì đầu tiên. Hình nhếch môi cười, đĩa thức ăn suýt nữa thì đổ. Winston một tay chống mép giường, một tay đỡ lấy. Cậu muốn làm gì? Dưới góc độ này, ánh mắt của Winston vừa lúc nhìn lên Hình. Hơi thở của hắn lướt qua làn môi của Hình, len vào kẽ răng của cậu. Nhưng đến khi sắp chạm đến đầu lưỡi của cậu thì tan biến. Tôi sẽ nhốt anh trong tháp, để anh mãi mãi là tù nhân của tôi. Hình cảm thấy mình phát điên rồi, chẳng biết vì sao mình lại thốt ra những lời như vậy. Cậu vốn luôn muốn nói mình sẽ biến tháp London thành một ngôi nhà chứa đầy bánh kẹo, để trẻ con có thể tới đây chơi đùa miễn phí. Thế mà đến khi Winston kề sát tới, lưỡi cậu, giọng cậu, thậm chí cả đầu óc của cậu đều như không còn thuộc về chính cậu nữa. Hình tự nhiên cảm thấy thấp thỏm, nhưng vừa nghĩ đến những trò cười thiếu muối của Winston, cậu lại cho rằng việc này vốn chẳng đáng gì. Được, Winston đáp lại. Được, được cái gì? Cùng đi tới tháp London với tôi được, hay là làm tù nhân của tôi được? Đừng có nhử tôi như thế, anh trả lời rõ ràng có được không? Winston không trả lời mà hỏi tiếp. Còn muốn tới đâu? Thôi được rồi, Winston sẽ không cho cậu đáp án đâu. Trường công Easton có cách London xa quá không? Nếu không thì lái con xe Ferrari đen đen của anh đi ấy. Xin giải thích rằng trường công Easton là trường nội trú của anh dành cho nam sinh tuổi từ 13 đến 18. Trường nằm ở làng Easton, Wiltshire, Berkshire, Anh, thành lập năm 1440 bởi vua Henry VI. Tiện thể thì để cậu lái một lúc. Cậu không phải người chăm đọc sách. Ý của Winston là cậu vốn chẳng quan tâm gì đến trường học danh tiếng, vì sao phải đi xa đến thế để thăm Easton? Nhưng trước đây trường ấy là trường học quý tộc mà. Tôi muốn đi cảm thụ bầu không khí quý tộc một chút, không được sao? Vậy thì miễn đi, Winston trả lời. Vì sao? Tôi chính là học sinh tốt nghiệp trường Easton đây. Cậu nhìn tôi là đủ rồi. Hình sửng sốt. Chẳng trách nhiều người bảo anh có khí chất quý tộc, hóa ra là do anh được tiếp nhận môi trường giáo dục quý tộc à. Thực ra ngoài việc muốn đến trường công Easton xem khí chất quý tộc ra sao, thì cậu còn muốn biết bầu không khí ở đó phải bí bách đến mức nào mới khiến cho thái tử Nepal phát điên. khiến cho nam tước Frockes không làm ăn đứng đắn, khiến cho Darius Copy phạm tội lừa đảo kiếm tiền. Winston lại lạnh lùng nói, trong lòng cậu không hề muốn cảm nhận thứ không khí quý tộc, mà chỉ muốn đi để cười nhạo cái gọi là phương thức giáo dục quý tộc thôi, đúng không? Hình khựng lại một hồi, rồi đột nhiên lại thấy có chút buồn bã. Vì sao người thấu hiểu mình nhất lại là Van Winston? Này, anh vẫn chưa nói xem rốt cuộc anh đã nghe thấy tôi chửi bậy từ bao giờ. Câu thứ ba ấy, anh nghe thấy tôi nói lúc nào? Hình quyết định phải tìm cho ra gốc rễ vấn đề. Kiếp trước. Lại thế rồi, kiếp trước á, câu trả lời của anh đại khái quá đấy. Hình bắt đầu nổi hứng. Có nhiều lúc, cậu cảm thấy những lời nói tựa như bộc bạch, những trò cười nhạt nhẽo nghe có vẻ mờ ám của Winston rất thú vị. Cả cái kiểu nói kiếp trước cực kỳ sáng tạo này nữa. Vì sao mình không thuận theo hắn mà tiếp chuyện nhỉ? Thử xem tên này còn có thể bị ra những gì. Được được, anh nói thử xem, kiếp trước anh đã nghe thấy tôi chửi bậy lúc nào? Hình chống đầu gối cực kỳ kia. Có một nhà báo đã viết trong chuyên mục của mình rằng Van Winston không thể nào xưng vương xưng bá trong giới F1. Hóa ra là thế, hay ho ghê. Hình mang vẻ mặt chuyện này thật nhàm chán. Nhà báo đó nói Van Winston sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng của cá mập trắng Charlie hoặc Lawrence Owen. Charlie và Owen được người hâm mộ tôn xưng là song hùng của F1, là những tay đua đỉnh cao trong giới suốt hơn mười mấy năm qua. Hình hơi sững lại. Thực ra tôi không thấy có vấn đề gì, bởi đây chắc chỉ là chiến lược truyền thông của đội Mercedes thôi. Thế nhưng cậu lại rất phẫn nộ khi nhìn thấy tay nhà báo. Cậu muốn mắng cho hả giận, có điều lại chẳng cất nên lời. Vẻ mặt của Winston rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức mà Hình cảm giác được như chính mình đang được nhìn thấy cảnh ấy. Sau đó thì sao? Tay nhà báo đó cười khẩy bỏ đi. Cậu buồn bực nói với tôi rằng rõ ràng cậu đã viết hết những lời muốn mắng lên mu bàn tay rồi. Ấy thế mà nhìn gã một cái là đã thấy chán ghét không chịu nổi. Cậu chì mu bàn tay ra cho tôi xem. Tôi nói rằng, anh nói rằng Ravis lần này anh sẽ thắng Charlie. Nói xong câu ấy, chính Hân cũng ngẩn cả người. Bức tranh mà Winston miêu tả, cảm xúc mà hắn gây nên sinh động như thể đã từng xảy ra, chứ không hề là cái kiếp trước bị đặt nào cả. Đúng, tôi sẽ thắng Charlie, sau đó ngồi trên ngai vàng đợi cậu. Winston vươn tay ra, búng một cái lên trán của Hân. Khi hùng vĩ quay về, sâu trong lòng Hân như có một thứ gì đang mãnh liệt cuộn trào, chực chờ tan chảy. 5:30 chiều giờ địa phương, tuyển thủ các đội bắt đầu phiên chạy thử đầu tiên trên đường Silverstone. Marcus quan sát tốc độ một vòng đua của Hân rồi sờ gáy. Phong độ của thằng nhóc khá đấy. Chỉ mong có thể giữ vững tới trận phân hạng. 8 giờ tối, phiên chạy thử thứ hai sắp tới. Hân đút tay vào túi đi tới một góc nhỏ, híp mắt lại tự đốt một điếu thuốc. Cậu hút được khoảng 1/3 thì có người đến ngồi xuống bên cạnh. Y theo cặp giò dài của người kia, Hình không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Hai người không ai nói gì, đến tận khi điếu thuốc của Hình cháy được một nửa thì người bên cạnh mới mở miệng. Cho tôi hút một hơi. Hình nhếch môi cười, sao anh không tự mang? Ngoài miệng thì nói thế, cậu vẫn chì điếu thuốc tới giữa cho người kia. Nhưng lần này, cậu xấu tính cầm sát tận cuối điếu thuốc. Như vậy Winston sẽ không thể không vươn tay đón. Không ngờ Winston lại đường hoàng ngậm lấy cả điếu thuốc lẫn ngón tay của Hân. Này, Hân cảm thấy hết hồn. Cậu muốn rút tay về, ai biết người kia lại cắn luôn đầu ngón tay của cậu. Hơn thế còn cắn khá mạnh. Cậu chỉ có thể trừng trừng nhìn người kia hút xong một hơi, thè lưỡi đẩy điếu thuốc ra ngoài. Anh cắn tôi à? Hân trợn tròn mắt nhìn hắn. Vậy sao cậu cố ý cầm thấp thế? Winston lạnh lùng hỏi lại. Hình nhận ra mình không cách nào đáp trả. Thoạt nghe cứ như cậu mới là người đuối lý vậy. Nhưng cái tên trước mắt này rõ ràng giống y như hoàng đế, đến hút thuốc mà cũng phải còn kẻ hầu người hạ. Phiên chạy thử thứ hai sắp bắt đầu. Hình và Winston không hẹn mà cùng đứng lên, đi về phía đội đua của mình. Ngài Marcus có hơi thấp thỏm. Nếu cứ tiếp tục giữ vững như vậy, tôi cảm thấy Hân có thể giành vị trí thứ 8, thứ 9 cũng nên. 10 giờ rưỡi tối, phiên chạy thử kết thúc. Hân tháo găng tay ra, xoay xoay cổ tay, bỗng dưng nhớ đến ngón tay bị Winston cắn lại thấy đau đau. Cậu tâm trạng bất thường gửi cho người kia một tin nhắn. Anh cắn tay tôi đau quá, nếu như tình hình trận phân hạng không tốt, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Không mong người kia sẽ trả lời ngay, Hân quay về phòng nghỉ, tắm rửa xong lên giường chuẩn bị đi ngủ một giấc, lại phát hiện điện thoại có một tin nhắn chưa đọc. Mở ra thì nhìn thấy Winston trả lời, lúc nào đi mất London, tôi sẽ cho cậu biết đâu thật sự là thế nào. Hả? Hân vò đầu bứt tóc, ý gì đây? 2 giây sau, cậu đột nhiên nhớ ra cuộc trò chuyện liên quan đến mất London của mình và Winston, mang tai thoáng một cái đỏ bừng. Anh chưa từng nghĩ tới một ngày nọ, khi trận đua kết thúc, anh sẽ đưa người yêu anh yêu nhất đến mắt London ngắm cảnh à. Hai người có thể ôm nhau, có thể hôn nhau nữa, sao mà lại nhàm chán được? Hiểu rồi, 30 phút cũng đủ để làm tình. Hình nhanh chóng nhắn một cái tin, cẩn thận phía dưới thối rữa đấy, rồi tràn đầy thỏa mãn mà vứt điện thoại sang một bên, nghiêng đầu thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mò điện thoại kiểm tra, cậu đờ cả người về tin nhắn của Winston. Để cậu ngầm sẽ không thối rữa. Mẹ nó, có tin tôi sẽ công bố cái tin nhắn này của anh ta ra cho truyền thông biết không? Hình đầy phẫn nộ. Nghĩ lại thì, à mà thôi vậy, có lẽ mọi người sẽ cho rằng điện thoại của Winston bị hỏng. Cảm giác dù có chứng cứ vẫn không thể lật đổ người kia, khiến cho Hình tự nhiên lại thấy u sầu. 6 giờ tối, phiên chạy thử thứ 3 kết thúc. 2 giờ sau, trận phân hạng sẽ bắt đầu. Mấy vòng vừa qua, Hân phát huy ổn định, mà ngài Marcus rất yên tâm. Cứ vậy nhé, cứ vậy nhé, hãy cứ làm một bé ngoan đi. Trận phân hạng tiến hành được một nửa, thì Hân quanh quẩn giữa vị trí thứ 8 và thứ 9. Ngay khi Marcus cho rằng Hân sẽ giành được một thứ hạng có lợi, tốc độ một vòng của cậu lại giảm dần. Sao thế này? Marcus bắt đầu lo lắng. Ống dẫn xăng của Hân có vấn đề. Cậu ta đang lái xe về bếp. Marcus nâng tay ôm mặt, thét lên một tiếng. Làm cái trò gì vậy? Cuối cùng, thứ hạng của Hân rơi xuống tận vị trí thứ 13. Khi Hân quay lại, cả đội đều nhìn cậu bằng ánh mắt tiếc nuối. Chỉ riêng McGrady lại có vẻ vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác. Này Hân! Marcus muốn an ủi Hân, thế nhưng giờ này có nói gì thì cũng vô nghĩa. Hân tháo mặt nạ cách nhiệt ra, vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi. Ống dẫn xăng có sửa được không? Sẽ xong trước phần đuôi chính. Ồ, vậy tôi đi hút điếu thuốc. Hân cầm lấy chai nước, rồi vừa uống vừa đi ra ngoài. Không ai mở miệng nói điều gì, nhóm kỹ sư cảm thấy hối lỗi vạn phần. Chúng tôi đã kiểm tra ống dẫn xăng rồi mà, không biết vì sao lại xảy ra vấn đề như thế nữa. Sai sót lần to này của nhóm kỹ sư sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của Hân trong vòng đua chính. Ai ai cũng nhận ra phong độ ở chặng đua này của cậu vẫn tốt y như trước, nhưng không ngờ rốt cuộc lại thành lãng phí cả. Tay đua nào rơi vào tình huống này cũng sẽ có cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh thôi. Hân đã đi đến cửa rồi, lại bỗng nhiên quay đầu nhún vai nói, ừ, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi xuất phát ở vị trí như vậy. Mọi người không cần tỏ vẻ tiếc nuối thế đâu. Cậu nhếch mép cười lên vô kỳ cực hại, trông chẳng buồn bã tẹo nào. Này, chúng tôi nhất định đảm bảo cho cậu trong trận đua chính. Được, xem tốc độ thay lớp của mọi người thế nào. Hình chớp chớp mắt, sau đó đi đến một góc nhỏ âm thầm liếm vết thương. À không đúng, phải là hút thuốc. Cậu hít sâu một hơi, sau đó nhả khói ra. Có người ngồi xuống bên cạnh cậu. Hình nhắm mắt bất mãn lầm bầm, có phải tôi trốn đi đâu hút thuốc cũng sẽ đụng phải anh không? Không phải là đụng, mà là do tôi đi tìm cậu. Tiếng nói của Winston vang lên. Thứ hạng của anh thế nào? Danh Bolt. Má nó! Hình trừng mắt giận dữ bất bình nhìn người kia. Tôi không cách nào làm bạn với anh nữa rồi. rốt cuộc là anh tới để khoe khoang hay là để an ủi tôi đây? Cả hai đều không phải. Hân đột nhiên bắt đầu hút thuốc ti ti. Cậu hút gì mà nhanh thế? Để không cho anh hút. Sau này cậu cũng sẽ là khách quen của vị trí bô. Tôi chẳng có tư cách gì mà khoe khoang trước mặt cậu. Xa bao lâu nữa? Lần này tôi cũng đâu có giành bô. Tôi chết chắc rồi. Mặt Grady sẽ lại gọi cho tôi là thằng nói lắp. Còn đưa chuyện về anh nữa chứ? Hân phiền muộn nhìn trời. Xuất phát từ vị trí bất lợi rồi lấy dưới khác trên là sở trường của cậu. Giọng nói của Winston rất thản nhiên, ý chỉ dù xuất phát từ vị trí thứ 13 cũng chẳng có gì to tát. Tôi rất muốn rầu rĩ một lát, nhưng nghe anh nói thế thì tôi lại cảm thấy cứ như mình đã biến thành thần thánh phương nào. Hình bật cười rồi lại chăm chú nhìn Winston, nhận ra người này, má nó, thật là gợi cảm. Ây da, hút hết rồi. Hình búng búng điếu thuốc, lòng nghĩ không còn cho anh hút nữa đâu. Nhưng không ngờ Winston bên cạnh lại từ tốn rút ra một hộp thuốc lá bằng nhôm, ngoắc ngoắc tay về phía cậu. Tôi không có bật lửa, Hình nói chân thành. Winston hất cằm, ánh mắt lạnh lùng tựa như đang nói, thích chết à. Hân méo miệng lấy bật lửa ra, vừa mới định ném cho Winston thì ai biết đâu tên kia lại ngậm điếu thuốc vào miệng, ngồi nguyên chỗ cũ. Ý anh là chăm thuốc cho tôi? Khốn nạn, có tin tôi đốt lông mày của anh không? Điếu thuốc trong miệng của Winston vểnh lên cao, dường như ám chỉ, sao cậu còn chưa chăm thuốc? Có tin tôi lái xe F1 cán qua đầu anh không? Hân trừng mắt hỏi. Vẻ mặt của Winston không hề thay đổi. Cái loại khiêu khích cấp thấp này chẳng là gì với hắn. Hình chỉ đành nghiêng người, dùng tay che lửa giúp hắn chăm thuốc. Cậu lôi điện thoại của mình ra, muốn chơi Anybus mà lại phát hiện điện thoại hết pin. À, chán muốn chết. Hình đang định nói mình quay về nghe máy ông già thảo luận chiến lược đây. Thì ai ngờ Winston lại lôi điện thoại ra đưa cho cậu. Cầm mà chơi. Lòng của Hình lại rung lên. Úi cha, điện thoại của anh cũng có Anybus à? Cả đội đều cười nhạo cậu không biết chọn trò mà chơi. Nhưng ai ngờ đâu Winston cũng có. Nếu Winston cũng chơi, vậy đây hẳn phải là một trò chơi vô cùng đẳng cấp. Tôi không cả đợi một ngày kia.